Thái cổ cuồng ma, chương 37, Châu Tiết Tình là ngươi sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lăng Dao lạnh rên một tiếng, chậm chạp rơi xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi hẳn biết, lúc cho tới bây giờ rất ít người sẽ biết ngươi Châu Tuyết Tình sư tổ. Đúng không? Tần Vũ ung dung nói. Lăng Dao cũng không trả lời. Dưới khăn che mặt thần sắc cùng ánh mắt bán đứng nàng. Nàng vô cùng hiếu kỳ Tần Vũ là thế nào nghe nói Châu Tuyết Tình. Phải biết. Nàng cũng là lật xem Giao Trì Tông bí sử mới biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì ta tổ tiên cùng ngươi Châu Tuyết Tình tổ sư quen biết. Không chỉ là ngươi tổ sư. Ngay cả huyết đế, vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư Vương Thanh đều biết. Tần Vũ chậm rãi nói. Vốn chỉ là muốn hỏi thăm Châu Tuyết Tình tin tức. Lại không nghĩ rằng Lăng Dao biết được. Hơn nữa còn đối với Châu Tuyết Tình phá lệ sùng bái. Cái này làm cho Tần Vũ tìm tới đột phá khẩu. Không thể nào, Lăng Dao không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này có gì không thể nào. Mặc dù nhà ta đạo xa sút, nhưng tổ tiên cũng ra khỏi đỉnh cấp cường giả. Tần Vũ đạo, không đợi Lăng Dao trả lời. Lại nói. Ngươi nghe qua Thiên Kỳ Tông sao? Ta tổ tiên chính là Thiên Kỳ Tông đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên Kỳ Tông, Lăng Dao cau mày, tam tự để cho nàng mơ hồ có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ nổi nơi nào nghe qua. Ta tổ tiên cùng ngươi Châu Tuyết Tình tổ sư. Huyết đế, Vương Thanh là sư huynh đệ quan hệ. Đều là Thiên Kỳ Tông đệ tử. Tần Vũ thẳng thắn nói. Nhận ra được Lăng Dao nửa tin nửa ngờ sau, Tần Vũ hoàn toàn thở phào. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể nào, ngươi có chứng cớ gì? Lăng Dao nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Chứng cớ? Tần Vũ không chỉ có vui, coi như hắn qua loa nói một trận, Lăng Dao có thể phân biệt ra được. Huống chi, đối với cái này mấy người, Tần Vũ như lòng bàn tay. Lúc này, hắn chậm rãi nói. Thiên Tiên Vũ hẳn là ngươi Giao Trì Tông bí mật chứ. Ta làm sao sẽ biết. Hơn nữa, ngươi cũng nghe qua vạn trọng chiến tông tổ tư có một tấm khai sơn tổ sư Vương Thanh lưu lại bức họa chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi ý ngươi là Vương Thanh tổ sư lưu lại trên bức họa người là ngươi tổ tông. Lăng Dao khiếp sợ, nàng cũng từng nghe nói chuyện này, nhưng không biết đến bức họa kia người trong là ai. Tần Vũ ho khan mấy tiếng, khẽ gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể, làm sao có thể, Lăng Dao khó tin nỉ non. Một lúc sau, khi nàng nhận ra được Tần Vũ trên mặt nụ cười lúc, nàng bừng tỉnh ngộ, tức giận nói. Ngươi đang ở đây lừa gạt ta. Chấm, ta tại sao phải lừa ngươi? Ta tổ tiên lưu lại thủ chát nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ ta tổ tiên muốn gạt hắn đời sau? Tần Vũ bạch nhãn Lăng Dao. Đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Tay kia chát đây, giao ra, nếu không ta coi như ngươi đang gạt ta. Lăng Dao quát to đạo. Trọng yếu như vậy đồ vật ta làm sao biết mang trên người. Đợi ngày sau có cơ hội ta ở cầm cho ngươi nhìn đi. Tần Vũ chậm rãi nói. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đi viết một phần. Lại nói. Rời đi nơi này. Có thể hay không gặp lại sau đều là một chuyện khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước lưu ngươi một mạng. Nếu như không nộp ra thủ chát ta như thường giết ngươi. Lăng Dao hừ lạnh nói. Trong nội tâm nàng cũng không tin thật Tần Vũ lời muốn nói là thật hay giả. Có thể, bây giờ có thể thả ta đi chứ? Tần Vũ thử thăm dò. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi đừng mơ tưởng. Không giao ra thủ chát. Không bắt được kia hai cái dâm tặc, ngươi đừng muốn chạy. Đúng, còn có vĩnh chú đan. Lăng Dao lạnh lùng nói. Lời nói mặc dù lạnh giá, nhưng hỏa hoãn không ít. Tần Vũ nghĩ tưởng tát mình mấy đại nhĩ quát tử. Không việc gì kéo ra cái thủ chát làm gì. Sau đó, hắn đạo, vĩnh chú đan ta không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, Lăng Dao mày liễu đảo thụ. Sát cơ bắn tán loạn. Ta có đan phương. Tần Vũ chậm rãi nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Dao sắc mặt cứng lại. Đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Phục hồi tinh thần lại sau khi. Nàng lại cự kiếm làm bộ công kích. Tìm chết. Ngươi lại không tin ta. Thôi, ngươi giết ta đi. Ta nói cái gì ngươi đều không tin. Vậy còn có cần phải tiếp tục trao đổi đi không? Tần Vũ quyết tâm trong lòng. Nhắm mắt đảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh kiếm treo đỉnh. Lăng Dao hai ngọn núi lên xuống. Nhìn Tần Vũ bộ dáng. Tâm lý càng phát ra nghi ngờ. Nàng nói. Kia vĩnh chú đan đan phương ở tiên vũ giới phá toái sau khi liền rơi mất. Ngươi còn chưa phải là gạt ta. Chẳng lẽ ta trước cũng bạch nói cho ngươi sao? Ta tổ tiên cùng huyết đế bọn họ là sư huynh muội quan hệ. Chẳng lẽ ta tổ tiên không đem vĩnh chú đan phương truyền xuống sao? Tần Vũ lạnh lùng trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Dao hô hấp hơi chậm lại. Đúng vậy, nếu hắn tổ tiên là Châu Tiết Tình tổ sư sư huynh. Vậy hắn thật có vĩnh chú đan phương. Nghĩ tới đây, Lăng Dao tâm lý không tên tâm tình kích động. Hỏi dò, người đàn bà nào không thích trưng diện? Người đàn bà nào không nghĩ thanh xuân vĩnh chú? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta hai cái bằng hữu, ta liền đem vĩnh chú đan phương giao cho ngươi. Tần Vũ thấy Lăng Dao bộ dáng như vậy, biết nàng tin tám phần, tâm lý càng phát ra đốc định. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể nào, Lăng Dao nhất khẩu giảo định. Ngươi đừng gấp như vậy trả lời. Ngươi trước tiên có thể trở về với sư muội của ngươi môn thương lượng. Hỏi nàng một chút môn ý kiến. Nếu dùng một viên vĩnh chú đan đền bù, các nàng hẳn sẽ đáp ứng. Ngươi có thể từ từ cân nhắc. Tần Vũ nói xong, liền ôm ấu lang chậm chạp đi trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ coi như là Tần Vũ sau khi sống lại chân chính bằng hữu. Hắn cũng không muốn nhìn thấy hai người bởi vì chuyện này bị Giao Trì Tông đuổi giết. Lại nói, Lý Thiên Cơ ngày sau còn có tác dụng lớn. Làm sao có thể để cho Giao Trì Tông giết đây? Xích, một đạo vũ khí sắc bén phá vỡ không khí bay nhanh tiếng đột nhiên vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ cả người lỗ chân lông đảo thụ. Tâm lý kinh hãi. Cũng nói đến đây trong trình độ Lăng Dao còn động thủ. Ở trong chớp nhoáng này. Vô số đạo ý nghĩ thoáng qua Tần Vũ trong lòng. Tần Vũ nghĩ tới dùng phong ma lục biến liều chết phản kích. Cũng nghĩ tới Lăng Dao cũng không phải là muốn giết mình. Chỉ là muốn giáo huấn. Đánh một phen chính mình hả giận. Nhưng bất kể dạng kia. Tần Vũ cũng sẽ không đem tánh mạng mình đem ra đánh cược. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ đem ấu lang vứt xuống một bên. Hai tay nắm chặt thành quyền. Xoay người liền đập tới. Oanh Thiên Quyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể ở đánh ra trong nháy mắt. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Chỉ thấy Lăng Dao vốn là tay cầm linh kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái kim sắc roi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ thấy vậy. Nghĩ tưởng cưỡng ép thu hồi quả đấm. Nhưng đã không kịp. Mà Lăng Dao không nghĩ tới Tần Vũ phản ứng nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới Tần Vũ sẽ còn phản kích. Vốn là chưa từng nghĩ muốn Tần Vũ tánh mạng nàng nhất thời ngẩn người ở đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ âm thầm kêu khổ. chỉ đành phải đem quả đấm cưỡng ép thay đổi. Mà vừa có được hay không quét đến Lăng Dao mang trên mặt cái khăn che mặt. Đem bạch sắc cái khăn che mặt quát rơi. Trong nháy mắt, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Cả người như bị ngũ lôi oanh đình. Lúc này, Lăng Dao cũng tỉnh táo lại đến. Tâm lý càng là bốc lửa. Không nghĩ tới Tần Vũ lại còn dám phản kích. Trong tay kim sắc roi trực tiếp phá vỡ không gian. Đánh vào Tần Vũ trên người. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Gặp một roi Tần Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay. Mà Lăng Dao cũng không hiểu khí. Liên tục vung kim sắc roi. Tức giận quất về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Đùng đùng. Đùng đùng. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo thanh thúy phá không vang vọng trên không trung. Mà xa xa Lang Vương thấy vậy càng phát ra nóng nảy. Phát ra trận trận tiếng sói tru. Nhưng là rất sợ sẽ làm bị thương đến hắn con non. Quất nửa khắc đồng hồ. Lăng Dao là hả giận lúc này mới dừng lại. Nàng mắt phượng ngưng mắt nhìn bị hắn rút ra cả người lam lũ. Phủ đầy huyết ngân Tần Vũ. Lạnh lùng nói. Người từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta. Hừ, người tính tới ta sẽ không giết ngươi. Nhưng người tính tới ta sẽ giáo huấn ngươi sao? Nếu như còn dám tính toán ta. Xem ta lần sau làm sao giáo huấn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cả người máu me đầm đìa. Lăng Dao hạ thủ cũng thật là trọng. Mặc dù đều không suy giảm tới gân cốt. Nhưng da thịt đau cũng để cho Tần Vũ đau cả người co quắp. Nhưng hắn cũng không có lên tiếng nửa câu. Mà là chậm chạp bò dậy. Ánh mắt mê ly mà phức tạp nhìn chăm chú Lăng Dao. Lăng Dao ngẩn ra. Rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Mãnh mò xuống chính mình mặt. Phát giác cái khăn che mặt đã không rảnh. Lăng Dao sững sốt. Một lúc sau, nàng vắng lặng phiết mắt Tần Vũ. Trong mắt lộ ra chán ghét cùng châm chọc. Nàng dương dương tự đắc không cong cao bơm ngực bố. Cười lạnh nói. Ngươi không phải nói chê ta tướng mạo sao? Bây giờ ngươi nhìn cái gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Ví dụ như Tần Vũ như vậy ánh mắt. Lăng Dao thấy quá nhiều. Liền để cho nàng không ưa. Chán ghét. Nhưng chẳng biết tại sao. Lúc này Tần Vũ lộ ra như vậy ánh mắt. Lăng Dao tâm lý không tên thoải mái cùng vui thích. Tần Vũ cũng không nói lời nào. Thậm chí trên người đau nhức hắn đều không có chút nào phát hiện. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn Lăng Dao. Nhìn kia tinh xảo cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu đẹp nga mi. Sắc mặt trong suốt như ngọc. Như mới tháng sinh choáng váng. Dáng môi ánh ngày. Kia minh tịnh trong suốt. Sán nhược đầy sao hai tròng mắt như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mỹ lệ không thể tả. Để cho Tần Vũ động tâm cũng không phải là Lăng Dao sắc đẹp. Lăng Dao sắc đẹp cùng Tử Huân Nhi không phân cao thấp. Ban đầu thấy Tử Huân Nhi Tần Vũ cũng không thất thố như vậy. Nhưng khuôn mặt này. Câu khởi Tần Vũ vô tận nhớ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thoáng chốc, Tần Vũ trở về lại Thiên Kỳ Tông. Trở lại cái đó tươi đẹp vang chưa? Đó cùng Lăng Dao có 7 phần tương tự giống như tiên tử nữ tử vô thanh vô tức xông vào Tần Vũ cánh cửa lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Châu Tuyết Tình, là ngươi sao? Tần Vũ thống khổ chứ than. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.